mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Chương 533 hứa nguyện hộp 1. Mọi người đối với Phó Uyển bóng dáng chỉ trỏ trỏ. Tràn ngập thương hại cùng vô hạn cảm khái bộ dáng. Tố Tân chú ý tới Phó Uyển mơ hồ cúi đầu sau này ngó mắt. Ở tiệm cơm cái loại này sát khí lại lần nữa tràn ngập ra tới. Bất quá thực mau liền tan đi. Không biết vì cái gì. Tố Tân mặc danh cảm thấy cái này nữ hài tử có chút vấn đề. Không đúng, là rất có vấn đề. Phó Uyển ở đỉnh tầng lầu 4 thuê phòng đơn. Cùng người khác công cộng một cái vệ sinh gian. Bởi vì là nông dân chính mình tu phòng ở. Cho nên đỉnh tầng không có cách nhiệt. Mùa hè nhiệt giống lồng sưởi, mùa đông lại lạnh giống hầm băng, hơn nữa tầng lầu còn cao, cho nên tương đối mà nói giá cả càng thấp. Phó Uyển bình thường đều trọ ở trường, cuối tuần cũng không thường trở về, hiện tại trường học nghỉ hè không cho phép trọ ở trường. Nàng mới không thể không chuyển đến, trước kia bà ngoại ở thời điểm liền ở nơi này, mỗi ngày đi nhặt phế phẩm. Nếu cùng ngày không xử lý xong nói liền sẽ lấy về tới. Thượng vàng hạ cám đôi nửa gian nhà ở, mặc dù lão nhân đi rồi hơn phân nửa tháng, trong phòng phế phẩm cũng đều rửa sạch không sai biệt lắm. Như cũ có loại dơ loạn cảm giác, Phó Uyển trở lại phòng, đóng cửa lại khóa trái lên, tức khắc toàn bộ trên người lệ khí thốt nhiên mà ra. Nàng trong cổ họng phát ra ngao ngao gào giống. Nhấc chân đem trên mặt đất đồ vật đá ngã lăn, chạm vào cái gì đá cái gì, bắt lấy cái gì liền điên cuồng xé rách, chạng nếu điên cuồng, nàng dùng áp lực thanh âm gầm nhẹ, vì cái gì này hết thảy đều phải dừng ở ta trên người. Dựa vào cái gì, các người những người này dựa vào cái gì nên cao cao tại thượng đúng lý hợp tình. Đi tìm chết, đều cho ta đi tìm chết. Nàng phát tiết một hồi, đại khái là mệt mỏi, cũng có lẽ là tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cái loại này cuồng táo hơi thở chậm rãi tan đi, Tố Tân thấy nàng bộ dáng, kỳ thật cũng thực cảm khái. Nếu là sinh ở hòa thuận phú quý gia đình, làm sao không phải một cái có thể bừa bãi rơi thanh xuân dương quang thiếu nữ. Đây là mỗi người cảnh ngộ, chẳng trách bất luận kẻ nào. Chỉ có chính mình hăm hở tiến lên mới được, Tố Tân thậm chí nghĩ chính mình có phải hay không khi nào tìm một cơ hội khuyên bảo một chút nàng. Rốt cuộc đều xuất thân nông thôn, đều từng có làm công trải qua, làm người không tự chủ được sinh ra vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Đúng lúc này, Tố Tân thấy Phó Uyển thần sắc âm trầm mà đi hướng góc tường tủ đứng trước. Nằm sấp xuống thân, ở dưới đào sờ soạng một trận. Lại lần nữa đứng dậy khi, trong tay nhiều một cái màu tím đen hộp gỗ ước chừng 4 chỉ cao, một trưởng trường khoan, cổ kính, mặt trên điêu khắc tường vân tiên hạc linh tinh đồ án. Tố Tân trong lòng xoay mình dâng lên một loại cực độ cảm giác bất an. Tổng cảm thấy kia thoạt nhìn thập phần bình thường hộp gỗ trang hồng thủy mãnh thu giống nhau. Phó Uyển từ chính mình hiểu chuyện khởi. Liền lần chịu mọi người mắt lạnh cùng chào phúng, nói nàng là không ai muốn hài tử, nói nàng chính là cái trói buộc, phụ thân say rượu thành tánh, vừa uống say liền đánh nàng cùng mẫu thân, không phải tùy tiện đánh hai hạ liền tính, mà là hạ tử thủ, giống đánh tặc giống nhau. Ở nàng 6 tuổi thời điểm, mẫu thân rốt cuộc lựa chọn cùng phụ thân ly hôn, sau đó cái gì đều không cần một mình rời đi. Lưu lại nàng cùng tiểu quỷ phụ thân sinh hoạt, đem hai người thừa nhận thống khổ hoàn toàn rơi xuống nàng một thân người thượng. Mọi người nói nàng phụ thân duy nhất không hảo chính là hảo kia một ngụm. Nhưng là đối nàng mẫu thân chức trách cùng chán ghét càng sâu. Nói nàng quá ích kỷ, thế nhưng ném xuồng ấu nữ, quả thực không xứng đương mẫu thân. Quá nhẫn tâm ni Phó Uyển tuy rằng hận phụ thân đánh chửi chính mình. Nhưng là nàng cũng càng hận vứt bỏ mẫu thân của nàng. Phó Uyển muốn thoát đi như vậy sinh hoạt, chính là nàng quá tiểu, nàng liền kia liên miên núi lớn đều trốn không thoát đi. Cũng may như vậy nhật tử chỉ qua hơn 2 năm, trong nhà sở hữu hết thảy có thể bán đều bị phụ thân bán quang. Thật sự không có tiền thưởng, vì thế liền cùng người đi ra ngoài làm công. Trước khi đi, liền đem trong nhà thổ phòng ở, thổ địa cùng nàng toàn bộ thác cấp chính mình đường đệ. Rốt cuộc trong núi người đều là dựa vào loại hai mẫu đất cần sống qua. Đường đệ một nhà nhìn chúng chính là Phó Uyển ra kia vài mẫu đất. Phó Uyển tuổi nhỏ, chỉ là nhiều một đôi chén đũa mà thôi. Tiểu học tốt nghiệp, chú thím có lẽ là ngại với mặt mũi thanh danh. Có lẽ là bởi vì chính phủ kêu gọi 9 năm giáo dục bắt buộc. Bao gồm lão sư cũng sẽ đến mỗi cái học sinh trong nhà làm tư tưởng công tác. Cho nên như cũ làm nàng đi đi học, đọc thượng sơ chung, Phó Uyển ở chú thím ra trừ bỏ bị đánh chửi thiếu. Chính là như cũ yêu cầu làm việc, ở đi học rất nhiều yêu cầu đi lên núi đốn củi. Cắt cỏ heo từ từ, trước kia ở chính mình ra trọng áp xuống, chỉ vài tuổi nàng liền sẽ chính mình nấu cơm không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Nhưng là ở chú thím ra. Nhìn so với chính mình lớn hơn 2 tuổi đường ca, so với chính mình tiểu nhân đường muội, đều không cần làm việc, trong lòng phi thường không cân bằng, nàng trong lòng tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, nhưng là nàng nhịn xuống, chỉ nghĩ chờ chính mình thi đậu đại học liền có thể nhảy ra cái này địa phương. Nào từng tưởng, đương nàng sơ trung mới vừa tốt nghiệp, thúc thúc một nhà liền lấy không có tiền vì tư. Không cho nàng đi đi học, đồng thời còn nhờ người cho nàng giới thiệu đối tượng, chào giá chính là 5 vạn lễ hỏi. Ở như vậy địa phương, 2 vạn đối rất nhiều nhân gia cơ hồ chính là cả đời tích tụ. Trừ phi thật sự thảo không đến lão bà lại phi thường tưởng. Đều sẽ không lấy ra như vậy nhiều tiền, vì thế có một cái mau 30 ngốc tử, người trong nhà lăng là thấu 5 vạn ra tới chuẩn bị cưới Phó Uyển. Phó Uyển biết được chú thím thế nhưng muốn đem chính mình gả cho một cái ngốc tử. Đánh chết cũng không chịu, liền hướng núi lớn chạy, bị chú thím phát hiện, kêu một chúng thôn dân đuổi theo. Cuối cùng nàng chạy đến một chỗ huyền nhai. Phó Uyển nhìn ban ngày ban mặt, thê lương hô, trời xanh a, ngươi không trường đôi mắt sao? Nhìn chú thím muốn đem nàng đẩy mạnh hố lửa. Nhìn những cái đó thôn dân như cũ dùng cái loại này thương hại ánh mắt xem nàng. Trong miệng lại khuyên nàng, kỳ thật nhị ngốc tử người rất không tồi. Ngươi tới rồi nhà hắn hết thảy đều là ngươi làm chủ. Dù sao làm nữ nhân đều như vậy. Phó Uyển phe phẩy đầu. Không, nàng nhân sinh không nên là cái dạng này. Nàng đọc quá thư, nàng biết bên ngoài thế giới là thế nào. Nàng không cam lòng đi gả cho một cái ngốc tử, không cam lòng đem chính mình cả đời đều háo ở cái này nghèo khe suối. Cho dù chết, nàng cũng không cần như vậy tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Phó Uyển lập tức xoay người liền nhảy xuống huyền nhai. Vạn hạnh, dưới vực sâu mặt là một cái sơn khê, tích một cái hồ sâu. Phó Uyển ở trong nước sặc mấy ngụm nước, cầu sinh dục vọng làm nàng duỗi tay loạn trào. Sờ đến một thứ, hình như là một cái đầu gỗ cháp, bởi vì thân thể còn ở tiếp tục trầm xuống, cho nên nàng cũng không có chú ý tới cháp thế nhưng tự động mở ra. Mơ hồ chung, Phó Uyển phát hiện dưới chân tựa hồ sau thứ gì đỉnh nàng lòng bàn chân. Hung hăng đặng vài cái, thế nhưng liền nổi lên mặt nước, thực mau liền bò lên trên ngạn, Phó Uyển thấy chính mình trong tay còn bắt lấy cái kia cháp. Cháp không biết khi nào đã mở ra, bên trong đen như mực trống không một vật, Phó Uyển có chút thất vọng, liền ở nàng muốn tùy tay ném vào đàm lực khi, mơ hồ cảm thấy có cái gì không thích hợp, nàng nhớ rõ chính mình vừa rồi rõ ràng sắp chết đuối. Cuối cùng thế nhưng lại không thể hiểu được mà phù đi lên. Hay là, cùng cái này hộp gỗ có quan hệ, Phó Uyển cảm thấy chính mình tâm phanh phanh phanh nhảy. Lúc này, chú thím cùng với các thôn dân tiếng gọi ầm ĩ từ xa tới gần truyền đến. Hết chương.